Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 941, Tân Nguyệt Thái Tử Báo Nổi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tử vong tinh vực bên trong cường đại vô cùng cổ trùng tinh cầu phía trên Tân Nguyệt Thái Tử ma ảnh, thoáng hiện hư không, hai tay của hắn hướng lên trên một cái huy động. Phía dưới đếm không hết thái âm cổ trùng, như từng điều con rắn nhỏ giống nhau. Bôn hắn bay đi, này đó cổ trùng, có khả đại khả tiểu năng lực, thập phần đáng sợ, thái dương chân hỏa diệt. Hằng tinh đi theo rách nát, vũ trụ lâm vào hắc ám. Chính là ta hoàn toàn sử dụng thái âm, nhất cường đại thời điểm, ta cũng không tin, ai còn có thể chống đỡ được ta. Tân Nguyệt Thái Tử nói, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. A, trong hư không, thế nhưng bay vụt ra một đạo ánh trăng ngôi sao tới. Không sai, hắn là tôn trọng ánh trăng vu tộc, hắn là thái âm con dân. Hắc ám thế giới, hắn sẽ càng cường đại. Muốn nói, hiện giờ phạm vi suy nghĩ bên cạnh, tất cả đều là trường không vô kỵ cải tạo quá. Nhằm vào cổ trùng kết giới, liền tính ngươi Tân Nguyệt Thái Tử lợi hại, cũng không tốt ở người không bắt bẻ rác dưới tình huống. Đưa này đó sâu qua đi đi. Một khi có phòng bị, tàn biến thái dương chân hỏa mục đích, sao có thể dễ dàng đạt thành? Mà hết thảy này, Tân Nguyệt Thái Tử đều có biện pháp. Hắn ý niệm vừa động, tinh cầu nhanh chóng đi tới. Không bao lâu, xuất hiện ở một cái loại nhỏ hắc động đàn địa phương. Theo sát, Tân Nguyệt Thái Tử đôi tay lại lần nữa động tác, trong miệng lại nói một tiếng ma thôn thiên hạ, bóp méo vị này lại có nhiều loại bí pháp, mà trước mắt này một cái lại là ma đạo một loại đỉnh cấp tuyệt học, có thể cho hắn lực lượng cùng trước mắt này đàn hắc động sinh ra liên tiếp. Ô ô ô ô, tựa hồ quỷ khóc sói gào thanh âm từ hắc động chỗ sâu trong truyền đến. Không lâu lúc sau, bên trong thời không chi lực xuất hiện sửa đổi cùng vặn vẹo. Kế tiếp đạo vực bên trong, không ít cường đại hàng tinh cách đó không xa, không gian đã xảy ra kịch liệt vặn vẹo. Thời không hắc động thế nhưng bị sửa đổi phương hướng, làm siêu cấp khác truyền tống trận tới chuyển vận chính mình cổ trùng. Đáng sợ, đáng sợ a, Tân Nguyệt Thái Tử chân chính có thể nói là nghịch thiên chi tài. Đi, lại đến một cái vẫy tay kia cổ trùng đàn bên trong bay ra mấy cái cổ trùng, một đám rơi vào rồi hắc động bên trong. Ngao ngao ngao, kia mấy chỗ hàng tinh bên cạnh xuất hiện khổng lồ cổ trùng, này đó cổ trùng đã hóa thành vạn trượng chi thân, lực lượng càng là cửu chuyển phía trên tiên linh cổ cấp bậc. Ở gầm rú qua đi, tự nhiên là điên cuồng đánh sâu vào phía trước hàng tinh mà đi. Oanh, vang lớn, chấn động quanh mình lớn nhỏ tinh vực, hắc ám cùng quang minh không ngừng đan xen, tinh cầu triều tịch phát sinh đại loạn động. Vô luận chủ nhân vẫn là không người ở tinh cầu, đều bởi vì trung ương hằng tinh dị thường đã xảy ra đáng sợ vặn vẹo. Chúng nó sôi nổi bắt đầu thoát ly quỹ đạo, hướng tới phương xa thổi đi. Lại nói này hằng tinh phía trên mỗi một viên hằng tinh, chúng ta nói qua, đều có thiên môn kết giới bảo hộ. Vì chính là chân giới ổn định hòa bình hành, mà có chút thiên môn cao thủ cũng sẽ không định kỳ kiểm tra hàng tinh, đây là đại gia nhiệm vụ. Thiên môn tại đây một chút vẫn là làm được thực tốt. Chính là hàng tinh thượng bảo hộ kết giới, liền tính là rất mạnh, giống nhau cũng sẽ không siêu việt cửu chuyển quá nhiều. Rốt cuộc đây là thực rườm rà công tác, bán tiên giống nhau cũng không xuất quan, chủ yếu phòng ngự tám chuyển người. Cứ như vậy đã có thể rất khó chống đỡ cửu chuyển tiên linh cổ đánh sâu vào. Có cao thủ ở mặt trên hàng tinh, tự nhiên còn hảo chút. Không có, chỉ là một cái đánh sâu vào, trận pháp liền bắt đầu tan vỡ, nếu không vài cái, liền sẽ bị đánh nát không thể. Kế tiếp, tự nhiên là Thái Âm cùng Thái Dương, cùng nhau diệt vong, chân giới sẽ lâm vào lan tràn tính trong bóng tối. Bất quá, này không phải nhất thời canh ba sự tình. Tân Nguyệt Thái Tử vận dụng hắc động đưa cổ trùng, cũng không nhẹ nhàng, một lần, cũng liền mấy chục điều, còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục. Tại đây đoạn thời gian, thiên môn người, đã vận dụng thiên môn lệnh, thông cáo thiên môn, ngay sau đó, toàn bộ thiên môn bên trong lớn nhỏ cao thủ, tất cả đều kinh khởi. Sao lại thế này? Cổ trùng thế nhưng trực tiếp xuất hiện hàng tinh một bên. Tân Nguyệt Thái Tử đây là điên rồi. Âm dương không cân bằng, vũ trụ sẽ lâm vào tan biến trọng tổ. Hắn quả thực không muốn sống. Bán tiên nhóm nghị luận bên trong, Bạch Mã Đông Lăng còn có 96 nguyên lão sôi nổi xuất hiện. Nhất Nhân Hoàng Mộ Thần Nông vừa vặn cũng ở thiên môn, cấp Phong Vân Vô Kỵ làm thám tử. Xuất hiện loại sự tình này, tự nhiên nhanh chóng tới rồi. Hắn trong lòng ở tự hỏi, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc khi nào công kích Tân Nguyệt Thái Tử, làm hắn như vậy làm, thật là khó có thể xử lý. Vận dụng thiên môn lệnh, thông chi bốn vực sở hữu tông môn, ưu tiên bảo hộ có được chân hỏa đỉnh cấp hàng tinh, thứ yếu bảo hộ không có chân hỏa hàng tinh, sở hữu bán tiên, căn cứ tinh lộ đồ chỉ huy, tiến vào đã định khu vực trấn thủ hàng tinh kết giới. Bạch Mã Đông Lăng biểu tình nghiêm túc, không ngừng phân phó, ở đây mỗi người trong óc bên trong, đều xuất hiện chính mình muốn đi vị trí. Kế tiếp, cũng không nói nhiều, thiên môn mấy ngàn vạn bán tiên, toàn bộ xuất phát, chân giới bên trong, cũng là toàn bộ đại hỗn loạn lên. Vô luận là cái nào tinh vực, đều không thể không có hàng tinh không phải. Sở hữu cao thủ tu giả, đều ở nhanh chóng hướng hàng tinh bay đi. Lộn xộn, này thật đúng là đại loạn bộ a. Nhân tâm, có thể nói là hoảng loạn cũng. Đáng tiếc chính là, bọn họ liền tính lại mau, cũng không có Tân Nguyệt Thái Tử truyền hắc động mau a. Chẳng sợ nghỉ ngơi một lát mới có thể động một lần. Tân Nguyệt Thái Tử trải qua lần đầu tiên thí nghiệm sau, trực tiếp chính là phóng đại chiêu, cổ trùng, tuyển đều là cường đại nhất, thật vất vả bồi dưỡng thứ tốt, mục đích địa, tự nhiên là có được chân hỏa hàng tinh, thuận tiện cũng xa xôi các đại tông môn, dù sao chỉ cần lộng rớt mấy cái chủ yếu, địa phương khác, giống nhau sẽ toàn diện hỗn loạn, hàng tinh, quá trọng yếu. Ha ha ha, bắt đầu đi, sung sướng đi, cái này chân giới, cái này đáng giận thế giới, đều cho ta nháo lên. Tân Nguyệt Thái Tử, có chút điên cuồng hưng phấn nhảy lên, trong ánh mắt, cũng bỗng nhiên thoáng hiện một tia sát ý. Hậu tộc, các ngươi sẽ là ta sau khi thành công, cái thứ nhất bị giết chủng tộc, tuyệt đối, một cái không dư thừa. Đúng vậy, diệt môn chi thù, chính là Tân Nguyệt Thái Tử đi đến hôm nay nguyên nhân căn bản. Vô luận tới rồi khi nào, hắn đều không thể từ bỏ diệt sát hậu tộc. Lại nói lúc này tụ bảo tinh phía trên, ngàn vạn bán tiên nhóm, đều đã chuẩn bị tốt. Kim gia chủ, làm tinh cầu chủ nhân, tự nhiên khống chế tụ bảo tinh, ở tử vong tinh vực vận tác cùng dịch chuyển. Mà Phong Vân Vô Kỵ, ở ngay lúc này đôi tay một chương, Long Khuyển Mẫu Trùng, phóng sinh mà ra, Long Khuyển Mẫu Trùng lực lượng, giờ phút này cũng là dị thường cường đại, nơi này đỉnh cấp cửu truyền bán tiên nhìn đến về sau, đều cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi, đồng thời, bọn họ cũng không thể tưởng được, Phong Vân Vô Kỵ dùng chính là lấy độc trị độc phương pháp. Chính hắn cũng luyện chế, loại này đáng sợ cổ trùng a, thật là, dọa người, cũng có thể tưởng tượng, Tân Nguyệt Thái Tử bên kia. khẳng định càng đáng sợ lạc. Này sẽ là một hồi oanh động đến cực điểm đại chiến. Cảm ứng, nét, phong vân vô kỵ. Hét lớn một tiếng, long khuyển mẫu trùng, phát huy cùng tộc đặc có năng lực. Cách không tìm tân nguyệt thái tử cổ trùng tinh cầu. Rất dễ dàng, liền phát hiện vị trí. Rốt cuộc tân nguyệt thái tử đang ở làm việc sao? Mà tân nguyệt thái tử cũng biết bên này động tác, nhưng hắn cũng không biết nói phong vân vô kỵ mang đến tụ bảo các, giờ phút này khóe miệng còn cười lạnh đâu. Tới chính là tìm chết, như vậy điểm lực lượng dựa vào cái gì cùng ta đấu? Dù sao thiên môn người không có gì nhàn rỗi lại đây, hiện tại khẳng định túi bụi đi. Ha ha ha, trường không vô kỵ, mang theo ngươi sâu lại đây đi, ta muốn gặp ngươi. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.